Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 694, đi vào bẫy dập 2. Vậy không được, Chu gia không dễ chọc, nữ cảnh sát là được người nhà, cứng nhắc Giật Tử Thư chúng ta không thể đối với bên cạnh hắn người thân cận nhất hạ thủ. Cái này nhân loại muốn cùng hắn không có có quan hệ trực tiếp. Thế nhưng xảy ra chuyện, hắn lại không phải cứu không thể. Ngô Từ Quân hai mắt tỏa sáng, nói, nhưng thật ra có một người như thế. Ngay chúng ta trường học, Diệp Thiếu Dương cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, đem lấy được tình huống nói ra. Sau đó báo ra Ngô Cam Tâm tình nguyện cho mình cái số kia. Mặc dù không có đi đánh, thế nhưng hắn tin tưởng Ngô Cam Tâm tình nguyện cho dãy số nhất định chính là A Lượng. Tạ Vũ Tinh biểu thị sẽ vận dụng kỹ thuật thủ đoạn điều tra cùng quản chế. Tình huống của ngươi rất trọng yếu, mặc dù không có tên thật của hắn, nhưng hắn nếu là từ Đài Loan tới, vẫn là người Thái Lan. Nếu hắn ở Thạch Thành, đi qua bổn địa tửu điếm cùng xa lữ hệ thống mới có thể tra được tung tích của hắn. Tạ Vũ Tinh nói rằng, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Có muốn hay không đi cứu Gia Lâm Du thân? Còn không phải lúc, ta trước chờ ngươi tin tức. Cạnh tranh mang cả cái này A Lượng gặp mặt một lần. Mặt khác cũng muốn các loại vài cái cứu binh đúng chỗ. Tuy là Diệp Thiếu Dương kiên quyết cự tuyệt, Chu Tĩnh Như vẫn là lái xe vẫn đem Diệp Thiếu Dương đưa đến Thép Thành. Sau đó trở về Diệp Thiếu Dương ở tân quán gian phòng nghỉ ngơi. Trung gian Diệp Thiếu Dương cho lão Quách gọi điện thoại, khiến hắn dành thời gian đem tứ bảo làm ra. Sau đó lại cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, đem chỉnh sự kiện cùng đối mặt mình địch nhân nói một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe lời, trầm mặc một lát, hỏi một câu, lại là không có tiền kiếm sao? Cái này, thật không có. Chỉ do đến giúp ta một việc. Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng nói rằng. Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt nói ra. Vì sao ngươi gặp phải không giải quyết được sự tình? Luôn luôn nghĩ đến ta ư? Diệp Thiếu Dương không nói gì. Nhức đầu nói ra. Bởi vì ngươi là con bà nó. Núi là lão đại ta. Được chưa? Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng cười. Lý do này coi như để cho ta thỏa mãn. Trực tiếp cúp điện thoại, mặc dù không có nói rõ, nhưng nghe nàng lời này thanh âm, là đồng ý trước đến giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương không khỏi tâm hoa nổ phóng, hồi ức một lần hai người thông điện thoại nội dung, đột nhiên vỗ ót một cái, đứng lên nói ra, hỏng bét, Chu Tĩnh Như dọa cho giật mình, cho rằng xảy ra chuyện lớn gì, cấp bách vội vàng hỏi, làm sao? Má con chim, ta lúc này mới nhớ tới. Diệp Thiếu Dương bi ai nói rằng, Ngô Hải Binh trước khi nói, mướn ta tra án, một ngày đêm cho ta 3.000, ta còn cho là thật. Bây giờ nhớ lại, đây là kế hoãn binh a. Hắn là Ngô Cam Tâm tình nguyện người trong nhà. Ta hiện tại cùng Ngô Cam Tâm tình nguyện đối nghịch. Hắn có thể cho ta tiền. Chu Tĩnh Như thở phào. Trợn mắt một cái, ta lấy là đại sự gì đây? Một ngày đêm 3.000, một tháng cũng bất quá mới 90.000 khối. Không biết bao nhiêu a? Diệp Thiếu Dương nghe lời này một cái liền ngồi không yên. Không biết bao nhiêu, ngươi dám tình là có tiền không để bụng. 90.000 khối, ở chúng ta sơn thôn đều đủ cưới một lão bà. Chu Tĩnh Như cười nói, ngươi chờ số tiền này cưới lão bà sao? Diệp Thiếu Dương không nói gì, đột nhiên nghĩ tới Tiểu Mã giao phó sự tình, cùng Chu Tĩnh Như nói một lần. Chu Tĩnh Như tại chỗ đáp ứng, công ty chúng ta gần nhất mới vừa bắt đầu phiên giao dịch một cái tiểu khu. Môi trường không sai, ngươi khiến chính hắn đi thiêu, chọn chúng nói cho ta biết, ta cho hắn cái thấp nhất chiết khấu chính là, đối với Thiếu Dương ca. Ngươi không phải cũng không còn phòng ở sao? Cũng có thể đi chọn một bộ. Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Phòng ở, mình đương nhiên cũng muốn. Bạn tốt của mình môn đều ở đây Thạch Thành. Nếu như định cư nói, khẳng định chính là ở nơi này, có một phòng ốc của mình, dù sao cũng hơn phòng cho thuê muốn thoải mái. Chu Tĩnh như nhìn ra hắn làm khó dễ, nói ra, ta tặng không ngươi ngươi khẳng định không nên, ta cũng cho ngươi một cái thấp nhất chiết khấu đi, chờ chuyện nơi đây xong xuôi. Đến lúc đó rồi hãy nói, Diệp Thiếu Dương cho Tiểu Mã gọi điện thoại, khiến hắn qua đây, ăn chung cái cơm tối. Tiểu Mã biểu thị đang cùng Vương Bình ở trường học phụ cận vùng ngoại thành tản bộ. Buổi tối hai người đơn độc ăn, liền không được, Diệp Thiếu Dương không nói gì, chua xót hắn vài câu, dặn dò, vùng này không yên ổn, ngươi biết, cẩn thận một chút, không nên tiếp cận phía sau núi, yên tâm đi, chúng ta không biết hướng U Linh lộ đi. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như nói Tiểu Mã không đến chuyện. Chu Tĩnh Như ngược lại biểu hiện rất vui vẻ, đưa ra dẫn hắn đi Thép Thành một nhà đặc sắc nhà hàng ăn. Hai người xuất môn xuống lầu, Chu Tĩnh Như lái xe, dẫn hắn đi tới một nhà nướng tiệm, vừa ăn vừa nói chuyện. Ngươi cảm thấy Tiểu Mã cùng Vương Bình thế nào? Có thể được không? Chu Tĩnh Như ăn một khối nướng tảng thịt bò, hỏi, hẳn là, có thể làm đi, xem bọn hắn cùng một chỗ tốt vô cùng. Tiểu Mã cũng đều suy nghĩ mua phòng ốc. Chu Tĩnh Như hơi nhíu mày, nói ra, thế nhưng theo ta được biết, Vương Bình không phải cái loại này có thể chịu khổ nhọc. Nàng sinh hoạt tương đối xa xỉ, đương nhiên ta đây không phải là nghĩa xấu. Hiện tại mỗi cô gái đều như vậy. Thế nhưng tương lai nếu như bọn họ kết hôn, Tiểu Mã có hay không có thể kiếm được tiền cùng hắn tiêu xài, đây là cái vấn đề lớn. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói ra, khiến chính bọn nó giải quyết đi. Tự ta ngay cả lão bà đều còn không có đây, không xê tâm chuyện của người khác. Chu Tĩnh Như nhìn hắn, cố ý nói ra, là ngươi không muốn tìm đi. Bên cạnh ngươi nhiều mỹ nữ như vậy, muốn tìm lời còn không dễ dàng. Diệp Thiếu Dương im lặng liếc nhìn nàng một cái. Ngươi lời nói này, bằng hữu cùng nữ bằng hữu có thể giống nhau sao? Ngươi cũng là bằng hữu ta. Ta tìm ngươi ngươi làm à? Chu Tĩnh Như đột nhiên đình chỉ nhấm nuốt động tác, ngồi ở chỗ kia, lẳng lặng nhìn hắn, nói ra, ta mặc kệ. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, chính là đi, Chu Tĩnh Như nói, bởi vì ta biết ngươi không phải nghiêm túc, chờ ngươi chăm chú nói với ta thời điểm, ta sẽ thận trọng suy nghĩ. Cái này luân đáo Diệp Thiếu Dương đờ ra, Chu Tĩnh Như vỗ một cái tay hắn, nói, đùa giỡn, bị hù dọa, mau ăn tảng thịt bò, một hồi lạnh liền không thể ăn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới trầm tĩnh lại, mở vài câu vui đùa. Đột nhiên điện thoại reo, cầm lên vừa nhìn là Tiểu Mã. Nhìn, ta cũng biết hàng này muốn tới chùa cơm. Tiếp thông điện thoại, trêu nói, làm sao, muốn lái, không đi qua thế giới hai người. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một trận tiếng thở dốc dồn dập. Nhanh, mau tới. Diệp Thiếu Dương trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, vội hỏi, tình huống gì? Bình thường, gặp chuyện không may. Tiểu Mã khóc quát lên, ngay U Linh lộ bên này, để cho ngươi nhanh đi U Linh lộ cứu nàng, muộn liền không kịp. Điện thoại không nói rõ ràng, Tiểu Diệp tử, mạng người quan trọng, ngươi mau tới a. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, đứng dậy liền chạy. Chu Tĩnh Như gọi hắn vài tiếng cũng không nghe thấy, nhân viên chạy hàng môn. Diệp Thiếu Dương lại lộn trở lại thủ lĩnh, bắt lại truy đi ra Chu Tĩnh Như tay. Vương Bình gặp chuyện không may ở U Linh lộ, sự quan trọng đại, ngươi nhanh lên lái xe đưa ta tới. Chu Tĩnh Như vừa nghe tại chỗ ngơ ngẩn, lúc này có người bán hàng đuổi theo ra đến, tìm bọn hắn giấy tính tiền. Chu Tĩnh Như làm sao có thời giờ theo chân bọn họ bần thần. Đem ví tiền của mình một bả kín đáo đưa cho nàng, biểu thị làm xong việc trở về lấy. Sau đó cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau đi nhanh đến bãi đỗ xe, đem xe lái ra,